Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, nữ nhân điên. Đêm đó sau khi đi qua ngày thứ hai, là một ngày chủ nhật, ba chúng ta chị em cũng không cần đi học, mà ở buổi sáng hôm đó, mẹ ta phá thiên hoang địa hạ sợi thịt mặt cho chúng ta làm điểm tâm. Tóm lại ta nhìn thấy là tham nước miếng chảy ròng. Cũng là ở buổi sáng hôm đó, cha ta cũng không đi ra ngoài bận rộn. Ngược lại thì chờ hơn 9 giờ. Chúng ta cũng thức dậy. Cùng chúng ta ăn chung điểm tâm. Hết thảy nhìn như rất bình thường. Hết thảy lại rất không bình thường. Đáng tiếc khi đó ta tuổi còn nhỏ. Căn bản là để ý. Chỉ lo vùi đầu hy lý hoa lạp ăn ta sợi thịt mặt. Chẳng qua là ăn thời điểm. Ta chỉ nghe thấy mẹ ta kia có chút gấp cắt âm thanh âm vang lên tới. Nhị muội, ngươi sao lại ăn ít như vậy? Thanh âm kia cũng gấp đến độ đổi giọng. Không nói được là bởi vì tức giận, hay là bởi vì lo lắng. Tóm lại chấn ta đều ngẩng đầu lên. Nhìn là chuyện ra sao? Trên miệng còn treo móc hai căn mì sợi. Ăn no, nhị tỷ trả lời rất trực tiếp. Thanh âm như thường ngày một loại tế thanh tế khí nhi. Chẳng qua là không biết tại sao, chính là lộ ra một cổ suy yếu. Lại nói, chiếu bình thường, ôn nhu nhị tỷ là thế nào cũng phải cho mẹ ta giải thích đôi câu. Có thể vào hôm nay nàng làm cho người ta cảm giác liền là không muốn nói chuyện. Càng không tưởng tượng nổi là ta mẫu thân. Nàng bỗng nhiên đem đũa ném một cái, nhìn cha ta, kêu một tiếng, lão Trần, sẽ khóc, lần này. Đại tỷ của ta cũng sững sốt. Trong nhà này hát là kia ra a sao thật cao hứng ăn sợi thịt mặt. Liền cho biến thành như vậy cảm giác nhị muội không ăn được cũng không phải đại sự gì nhi. Mẫu thân làm sao lại khóc đây kỳ quái là. Cha ta cũng mặt đầy nặng nề để đũa xuống. Nhìn hắn chén kia mặt cũng không động bao nhiêu. Hiển nhiên hắn cũng không tâm tư ăn. Quyển một điếu thuốc, cha ta cho mình đốt. Nhìn nhị tỷ nói đến. Nhị muội, thiên đại sự, có ba mẹ đỡ lấy. Ngươi có cái gì liền nói cái gì. Ngoan ngoãn, nhị tỷ trầm mặc, mẹ ta gấp đến độ ở bên cạnh mấy lần muốn nói chuyện. Đều bị cha ta cho ngăn cản. Cho đến cha ta một điếu thuốc hút xong. Muốn cuốn lên đệ nhị cây rút ra thời điểm. Ta nhị tỷ mới mở miệng. Ba, không muốn rút ra. Mẹ ta thường thường liền nhắc tới cha ta hút thuốc nhiều lắm. Sau này muốn ho lao bệnh, không nghĩ tới cứ như vậy bị tâm tế như phát nhị tỷ cho ghi nhớ. Một mực không thế nào muốn mở miệng nàng. Rốt cuộc bởi vì ta ba suy nghĩ nhiều hút một điếu thuốc mở ra miệng. Cha ta nghe một chút ta nhị tỷ rốt cuộc nói chuyện. Vội vàng liền đem yên cho thu. Hốc mắt đỏ, cũng không biết là bởi vì cho làm rung động. Vẫn lo lắng, nhị muội, ba lo lắng ngươi a. Ngươi đem sự tình thật tốt nói một chút. Bà yên tâm. Cũng sẽ không rút ra kia nhiều yên. Nghe cha ta đều như vậy nói. Nhị tỷ gật đầu một cái. Mẹ ta ở bên cạnh khẩn trương nói đến. Lớn hơn muội cùng tam oa nhi tránh không. Cha ta yên lặng một hồi. Nói đến. Không. Coi như là chúng ta người một nhà nói chuyện phiếm. Đồng thời trợ giúp nhị muội. Hiển nhiên. Cha ta làm như vậy. Là vì hóa giải nhị tỷ tâm tình khẩn trương. Cũng có thể cảm thấy có một số việc cuối cùng sẽ phát sinh. Nên trước thời hạn cho các đứa trẻ đánh dự phòng châm. Hiển nhiên, có ta cùng đại tỷ ở. Nhị tỷ trung quy là dễ dàng một chút. Nàng xử lý bên tai tóc. Bắt đầu nhỏ giọng kể lể. Chính là em trai bị bệnh ngày ấy. Ta cùng đại tỷ đồng thời trở về nhìn em trai. Ở sắp đến nhà ta thời điểm. Nhìn thấy một tên kỳ quái nữ, liền đứng cách cửa nhà ta không xa dưới cây hòe già. Ta lúc ấy cũng không thấy rõ, đã cảm thấy nàng mặc quần áo trách rất, giống như là cái loại này ca diễn quần áo. Nhị tỷ nói tới chỗ này, đại tỷ thoáng cái liền nghĩ đến, cô ấy là hấp tấp tính tình nơi nào còn nhịn được. Vội vàng nói đến, đúng vậy, chính là, nhị muội ngày đó đề cập tới. Ta lúc ấy không để ý, bởi vì ta xác thực không nhìn thấy a. Cha ta một nghe đến đó, tay run một chút, quay đầu hỏi đại tỷ của ta. Người không nhìn thấy vẫn là không có chú ý ta, đại tỷ cẩn thận nhớ lại một chút. Sau đó nói đến, ta thật không nhìn thấy. Nếu là có cái xuyên ca diễn quần áo nữ, ta không thể nào không chú ý a. Rõ ràng như vậy, sao sẽ không nhìn thấy, cha ta lấy được đại tỷ của ta câu trả lời. Thủ lại run một chút, hắn cưỡng ép khống chế được, nhưng ta mẫu thân lại không được. Ở nơi nào gấp thẳng kéo vạt áo? Không việc gì, ta cảm thấy được chính là đại muội không chú ý. Nhị muội, người nói tiếp, lúc này, cha ta cho là phải là muốn trấn an nhị tỷ tâm tình. Nhưng hắn không nghĩ tới. Hắn vừa nói như vậy, nhị tỷ ngược lại kích động. Ba, không phải là, đại tỷ không có nói bậy bạ. Ta cảm thấy được chỉ có một mình ta thấy được nàng, thấy nhị tỷ kích động. Mẹ ta rốt cuộc không nhịn được đi tới. Ôm nhị tỷ, thương tiếc nói đến, kiên nói không chừng chính là một nữ nhân điên. Có mẫu thân ở, người cái gì cũng không muốn sợ. Cùng lắm mẫu thân cùng nàng hợp lại. Người đem sự tình nói rõ ràng liền đúng. Mẹ ta vừa nói, một bên sờ nhị tỷ mặt. Trên người mẫu thân luôn có một loại có thể khiến người ta an tĩnh thần kỳ lực lượng. Ở mẹ ta dưới sự trấn an, nhị tỷ rốt cuộc bình tĩnh lại. Dựa vào mẹ ta trong ngực, tiếp tục kể, lúc ấy ta cảm thấy cho nàng mặc quần áo trách. Ta liền nhìn chằm chằm nàng nhìn lâu hai mắt. Cái nào hiểu được nàng cũng nhìn ta chằm chằm liếc mắt nhìn. Bộ dáng kia thật là dọa người. Ta không biết sao hình dung kia dọa người cảm giác. Liền nhớ nàng cặp mắt kia xem người ánh mắt dọa người. Nhị tỷ hết sức muốn hình dung. Nhưng là nàng lại hoàn toàn hình dung không ra là thế nào một cái dọa người pháp. Sợ rằng ngay cả loại này nhớ lại cũng là một kiện thống khổ sự tình. Ta lúc ấy cũng không dám nhìn nàng. Ta còn tưởng rằng đại tỷ cũng chú ý tới. Liền kéo đại tỷ vội vàng hướng nhà đi. Sau đó, hai người chúng ta đi xem em trai. Ta lại nghĩ tới nữ nhân kia. Sợ rất, ta liền muốn hỏi một chút đại tỷ. Kết quả đại tỷ nói nàng căn bản không nhìn thấy. Sau đó, ta một đêm đều tại thấy ác mộng. Luôn mơ thấy cô gái kia con mắt. Ta lại không dám nói. Một cái trong chăn đầu khóc. Nói tới chỗ này, mẹ ta đem ta nhị tỷ ôm càng chặt hơn. Cha ta cũng thương tiếc sờ một cái ta nhị tỷ tóc. Về phần ta cùng đại tỷ của ta nghe trợn mắt hốc mồm. Sắc mặt cũng khó nhìn. Cảm thấy rất sợ hãi. Đặc biệt là ta, lại nghĩ tới buổi tối đó việc trải qua. Cũng không biết sao, còn đặc biệt muốn lên cái kia theo kịp điểm sáng màu đỏ. Cùng cái kia điểm sáng màu đỏ biến thành âm chắc chắc nữ nhân. Ta lên một vác nổi da gà. Lại hai ngày nữa, ta lại đang tan học trên đường. Ở đó viên dưới cây hòe già nhìn thấy nàng lần thứ hai. Ta xa xa đã nhìn thấy. Ta căn bản không dám nhìn nàng liếc mắt. Ta chạy về nhà. Ta cảm thấy cho nàng yêu ở nơi đó đứng. Ta mỗi lần qua nơi đó thời điểm đều là chạy. Nhưng là. Nói tới chỗ này nhị tỷ khóc. Nàng không khóc thành tiếng. Chẳng qua là nước mắt từng viên lớn xuống. Nàng dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói đến. Nhưng là, ta phát hiện mấy ngày nay ta ở nơi nào cũng thấy được nàng. Ta ở trong trường chưa lúc nghỉ ngơi. Quay đầu, liền phát hiện nàng đứng ở trường học của chúng ta thao trường dưới cây. Nhiều lần xa rất, ta không thấy rõ. Nhưng ta chính là cảm giác nàng đang ngó chừng ta xem. Nhị tỷ có chút lời nói không có mạch lạc. Nước mắt xuống lợi hại hơn. Nhưng chúng ta là người một nhà. Huyết mạch liên kết. Cũng có thể nghe hiểu được lời nói của nàng trong ý tứ. Cũng đều có thể lãnh hội bây giờ nàng tâm tình. Ta hỏi đồng học. Các ngươi nhìn thấy thao trường đứng có người không có. Bọn họ đều nói không. Từng cái đều là nói như vậy. Tối ngủ. Ta luôn cảm thấy nàng ở bên cửa sổ nhi xem ta. Không, không phải là, có lúc, ta cảm thấy cho nàng đứng ở cửa nhà ta. Ta sợ rất, ta lại không dám nói. Ta cảm thấy cho ta tốt chỉ muốn thoát khỏi nàng nha. Nhị tỷ cuối cùng đem lời nói lại nhảy nói xong. Nói đến phần sau, hoàn toàn là xét ở tiếp cận câu. Có thể là chúng ta người một nhà lại nghe được yên lặng. Ta cũng không biết nơi đó tới một cổ xung động. Thoáng cái liền từ băng ghế đứng lên. Hô to đến. Ba, ta hiểu được nàng là cái nào. Ta hiểu được. Ngày nào buổi tối ta đã nhìn thấy một cái nữ theo tới chúng ta. Khẳng định chính là nàng, khẳng định ba mẹ ta hoàn toàn không hiểu ta đang nói cái gì. Bởi vì ta không nhắc qua chuyện này. Nhưng bọn họ sắc mặt lại khó coi dị thường. Cũng không biết trong lòng bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Lúc này đại tỷ đứng lên. Đi tới nhị tỷ trước mặt ôm nàng. Nhị muội, ngươi không phải sợ. Trên sách nói, trên cái thế giới này không được quỷ thần. Đều là gạt ngươi. Sau này ta và ngươi đồng thời. Ta liền muốn nhìn một chút là cái nào nữ nhân điên dám khi dễ muội muội ta. Thật ra thì đại tỷ, chính nàng đều không nhận ra được. Nàng lời nói này nói đặc biệt không có sức. Bởi vì nàng ngày đó quả thật nên cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Em gái mình có phải hay không phong. Cái kết quả này nàng là tuyệt đối không muốn đối mặt. Nếu như là như vậy, nàng tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.